Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165: Lam huyết luyện băng đan. Vậy ta thật đúng là tương đương mong đợi. Lý Phàm nhìn lấy đối với mình tràn ngập lòng tin Hà Chính Hạo, cười híp mắt nói ra. Hà Chính Hạo lại là hít hà một phen chính mình trước kia chiến tích. Cái gì thời gian 10 năm độ cống hiến gấp bội? Cái gì một lần kiếm lớn bù đắp được mấy năm cần mẫn khổ nhọc? Về sau vẫn là tại Lý Phàm ánh mắt ra hiệu dưới. Cái này mới thỏa mãn coi như thôi. Cáo từ rời đi, thiên huyền kính tăng lên cũng hợp thời vang lên. Tu sĩ Lý Phàm, hoan nghênh thêm vào vạn tiên minh. Làm phúc lợi, đem miễn phí đưa tặng ngươi 1000 điểm cống hiến độ. Người có thể sử dụng độ cống hiến, đổi lấy linh thạch, công pháp, pháp bảo chờ. Người đạt được Hà Chính Hạo chuyển tặng 1500 điểm độ cống hiến. Trước mắt tổng độ cống hiến 2500 điểm. Tuy nhiên một thế này vừa bắt đầu thì có 2500 điểm cống hiến độ. Nhưng cái này điểm cống hiến độ đối với đã từng thân ra vượt qua trăm vạn Lý Phàm tới nói, thực sự rất khó gây nên cái gì tâm lý ba động. Nhất là trúc cơ hậu kỳ, thiên huyền kính khải linh hao phí đã cao đến 300 điểm cống hiến mỗi ngày. Lý Phàm hiện tại cũng đã nhìn ra, cái này 300 điểm cống hiến độ, không sai biệt lắm cũng là một vị phổ thông trúc cơ hậu kỳ. Phí tổn đại khái thời gian gần một tháng, làm những cái kia mạo hiểm độ hơi thấp nhiệm vụ đoạt được. Một tháng phần lớn thời gian chân chạy, còn lại một ngày thời gian khải linh tu luyện, sau đó tiếp tục chân chạy. Như thế vô hạn tuần hoàn, tăng thêm ngẫu nhiên vận khí tốt có thể tiếp vào một số thù lao cao, mạo hiểm thấp nhiệm vụ. Một năm trôi qua, mới có thể để dành một chút xíu đáng thương độ cống hiến. Đây chính là vạn tiên minh phổ thông tu sĩ châu ngựa vận mệnh. Nếu là không có cam lòng, muốn liều một phát, vậy dĩ nhiên có vẫn lạc mạo hiểm, mà xem như không ngừng làm lại người. Lý Phàm tự nhiên không có khả năng luân lạc tới đồng dạng vận mệnh. Lập lại chiêu cũ, mua một cái chữ vật giới, ra ngoài lại trở về một chuyến sau, đem thái diễn chu bên trong kim ngân tài vật cùng chỉ bộ tàn bia tiến hành đổi lấy. Đạt được 28-31 điểm cống hiến độ. Vẫn là quá ít. Lý Phàm nhớ đến, không sai biệt lắm tiểu nửa năm sau, cái kia thôn phệ đông đảo lưu ly châu mà sinh ra linh trí dị thú long kình, đem về đem linh vụ thảo hòn đảo phá hủy, thanh mộc hóa sinh chân quân cũng nhờ vào đó thiết lập ván cục, trắng trợn thu hoạch được một phen. Như thế thịnh yến, Lý Phàm tự nhiên cũng không muốn bỏ qua, tự nhiên muốn trước lúc này để giành được đầy đủ độ cống hiến tham dự vào. Lý Phàm không khỏi nhìn về phía trước đó cái kia siêu tập lam huyết san hô nhiệm vụ. Không do dự, trực tiếp đem nhiệm vụ xác nhận. Sau đó trực tiếp thông qua truyền tống trận, đi tới Tùng Vân Hải Tây Bắc Hải vực Vụ Nha Đảo. Vụ Nha Đảo trấn thủ cũng là một vị trúc cơ tu sĩ. Khom người thân thể giấu ở hắc bào bên trong, không thấy mặt sắc thần sắc, khí tức quanh người toát ra âm u cảm giác. Trong lúc vô hình tránh sang người ngàn dặm, Lý Phàm chỉ là hướng hắn khẽ gật đầu ra hiệu, trực tiếp thẳng rời đi. Ra hộ đảo đại trận, Lý Phàm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đảo này trên không, cả ngày bao phủ một lớp bụi sắc sương mù. Hôi vụ bên trong, mơ hồ có thể trông thấy từng bầy phi điểu bóng dáng. Lý Phàm bay đến hôi vụ bên cạnh, dùng khống chế linh lực lấy, đem bên trong một con chim bay bắt đi qua, tỉ mỉ quan sát. Oa, oa, cái này phi điểu dĩ nhiên chính là cái gọi là sương mù quạ. Không có thực thể, toàn thân đều là từ cái này hôi vụ cấu thành. Sương mù quạ dãy giụa lấy, vẫy cánh, không ngừng nỗ lực dùng to lớn mà uốn lượn mỏ, mổ về Lý Phàm, linh lực cùng hôi vụ đụng vào, thế mà sinh ra yếu ớt thiêu đốt cảm giác. Không khỏi để Lý Phàm cảm thấy một chút giật mình. Cái này sương mù quạ tựa hồ có chút tác dụng, nhưng chỉ có thiên cơ đường người biết được. Nghiên cứu một phen, không có đạt được kết quả gì. Lý Phàm đem thả lại, sau đó thiết lập chính sự, hướng về Vụ Nha đảo phương Tây bay đi. phi hành hơn 200 dặm về sau, Lý Phàm thu liễm khí tức, lặn vào đáy biển, liên miên hơn 10 dặm to lớn hải cơ sở trong phế tích. Một gốc lam huyết san hô bất ngờ sinh trưởng ở trong đó. Toàn thân trong suốt, phát ra nhàn nhạt u quang. Các loại khác biệt đáy biển sinh vật vây quanh cái này gốc san hô, thành lập nên gia viên. Càng có một đầu thực lực tương đương tại trúc cơ trung kỳ hải xà, trong bóng tối ẩn núp chung quanh, làm thủ hộ. Cái này yên tĩnh mà lại tươi đẹp tràng cảnh, theo Lý Phàm đến bị oanh nhiên đánh vỡ. Trói trùng thần thông phát động, đồng thời hoàn chân biến thành Thương Hải Châu. Tùng Vân một kiếm phía dưới, hải xà nhất thời đã mất đi tánh mạng. A, trúc cơ kỳ vật biến ảo thành Thương Hải Châu về sau, tại cái này Tùng Vân Hải bên trong, uy lực của chiêu thức thế mà còn chiếm được một chút tăng cường. Một kiếm chém ra, Lý Phàm thì bén nhạy đã nhận ra khác biệt, cẩn thận cảm ứng đến quanh thân truyền đến cảm thụ. Loại cảm giác này, là Tùng Vân Hải không hiểu phát ra thân cận chi ý. Đây là đem Thương Hải Châu trở thành huynh đệ a. Lý Phàm thản nhiên cười, không có để ý. Ánh mắt tập trung ở gốc cây kia lam huyết san hô phía trên. Trong tiếng ầm ầm, lam huyết san hô bị rút lên, cất vào chữ vật giới bên trong. Vô số sinh vật gia viên bị hủy, hốt hoảng tứ tán, bôn tẩu đào mệnh. Lý Phàm không có chút nào làm diệt thế giả giác ngộ. Cái này 3000 điểm cống hiến độ tới tay, so ta độ pháp còn muốn tới dễ dàng điểm. Lý Phàm nhớ đến cái này lam huyết san hô, dược đường Trần trưởng lão là vẫn cứ thu mua. Sau đó cẩn thận nhớ lại, cái này Tùng Vân Hải bên trong còn có chỗ nào có hắn tồn tại. Tựa hồ rời cái này không xa, một chỗ đáy biển thâm cốc bên trong còn có một gốc, thuận tiện cùng một chỗ lấy đi. Sau đó không tốn thời gian gì, Lý Phàm lại đem một gốc màu xanh lam san hô đào ra, trở về Thiên Huyền Kính bên trong lựa chọn nộp lên. Đối phương thu đến hai gốc san hô về sau, rất nhanh liền đem nhiệm vụ thù lao tiến hành kết toán. 6000 điểm cống hiến độ nhất thời tới tay. Không biết Trần trưởng lão muốn cái này lam huyết san hô luyện chế đan dược gì? Lý Phàm thuận tiện thuận miệng hỏi một câu. Một lát sau, có lẽ đối phương xem ở cái này hai gốc lam huyết san hô trên mặt mũi, hồi phục lại. Băng ý tuyệt tình đan, thăm dò một chỗ bí cảnh cần thiết. Nếu là ngươi về sau còn có thể tìm tới loại này san hô, cũng đều có thể giao dịch cho ta. Có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Băng ý tuyệt tình đan a. Lý Phàm thưởng thức đan dược này danh xưng, như có điều suy nghĩ. Nhiệm vụ hoàn thành. Lý Phàm lúc này trên người độ cống hiến đã vượt qua 1000 điểm, mà cách hắn lúc này thêm vào vạn tiên minh cũng bất quá chỉ mới qua 3 ngày thời gian mà thôi. Độ cống hiến tăng trưởng tốc độ quá nhanh, thật là khiến người líu lưỡi. Lý Phàm vừa nhìn về phía cái kia là bắt mắt nhất treo thưởng nhiệm vụ, Vân Thủy Đồ Lục 10000 điểm cống hiến độ. Thế này y nguyên không thể bỏ qua. Nhưng cái kia gọi là Thiên Y lão gia hòa, có chút tà môn, xem hắn thực lực, ít nhất cũng là hợp đạo tiên tôn. Nguyên đạo châu vị kia áo đen hợp đạo, đem Lý Phàm tư duy đều đông lại tràng cảnh, còn rõ mồn một trước mắt. Lý Phàm đương nhiên sẽ không lựa chọn bản tôn đi đối mặt Thiên Y, nhìn tới vẫn là muốn đem phân thân tế luyện ra, đem luyện chế phân thân tài liệu mua sắm đầy đủ, lại đi đáy biển đem thiên tinh linh xa vào tay tay, sau đó thẳng đến Tư Không Nghi ẩn thân chỗ kia động phủ mà đi. Tư Không Nghi cùng hắn phân thân Bách Lý Trần hành tung lơ lửng không cố định. Còn nếu là thông qua tu hành thâu thiên hoán nhật quyết cảm ứng, lại sợ bọn hắn hai thông qua truyền tống trận trốn xa. Đến lúc đó một phen truy đuổi, không khỏi phiền phức, không bằng ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Hết chương.